Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 843, ta rất muốn cùng ngươi thân mật. Sau lưng của hắn là một vòng sáng rực liệt nhật, quang mang vạn trượng, nóng bỏng vô cùng, hắn chậm rãi mà đến, dọc đường hết thảy đều bị thiêu hủy, bao quát hư không, hắn hai mắt như vực sâu. Một mảnh huyết hồng, tất cả tình cảm đều biến mất, chỉ còn lại sát ý, thấu xương băng hàn sát ý. Vô cùng sắc bén binh khí tại hắn trong tay phát ra hưng phấn gào thét. Vô cùng kiên cố chiến khải gia trì mang theo, chiến khải bên trên phù văn ẩn hiện, lộ ra vô tận ma khí. Ngay cả bụi ngưỡng vọng lăng vũ, nhàn nhạt nói ra, chết. Thoại âm rơi xuống, thân hình hắn biến mất. Khi xuất hiện lại, hắn đã đến Lăng Vũ trước mặt. Đao kiếm đều lấy ra. Địa ngục hình chiếu xuống tới. Hoàng tuyền trào lên. Thanh thế dọa người. Đám người sợ hãi. Đây là cái gì lực lượng? Bạch Lạp ánh mắt rung động. Nhìn về phía Tố Liên. Tố Liên ý đồ trợ giúp Lăng Vũ. Nhưng mà ý nghĩ này một khi sinh ra, giống như bị cái gì viễn cổ hung thú để mắt tới. Toàn thân phát lạnh, thân thể cơ hồ không bị khống chế. Không xong, chẳng ai ngờ rằng, thanh niên này còn ẩn giấu đi đáng sợ như vậy lực lượng. Cho các ngươi những thứ này ra hòa, thật đúng là ác thú vị. Lăng Vũ lắc đầu, trong miệng, các ngươi tự nhiên là thu được kim thủ chỉ người. Bất quá, ngươi cùng những người khác khác biệt, bọn hắn là phế vật, ngươi không phải. Trong lúc nói chuyện, hắn áo bào múa, tóc vàng bay lên, sắc mặt không có chút nào gợn sóng, đưa tay ở giữa kim quang tại lòng bàn tay nhảy nhót. Kim quang hóa thành trường hà, đổ xuống mà ra, oanh, không trung phát sinh nổ lớn, tử kim sắc mây hình nấm đằng không mà lên. Một đạo thân hình bay ngược ra đến, chính là ngay cả bụi, hắn máu me khắp người, dập nát thân thể lại tại cực tốc tự lành, khí thế không có chút nào tiêu giảm. Địa ngục thần giáp vỡ vụn, nhưng mà vỡ vụn địa ngục thần giáp mới là hiệu dụng lớn nhất thời điểm. Mảnh vỡ cùng huyết nhục của hắn dung hợp, bên ngoài thân hiện ra đen nhánh đường vân. Ngay cả bụi nhục thể cường độ tăng lên tới một cái kinh người cấp độ. Oanh, tiếng oanh minh bên trong, ngay cả bụi tốc độ đột phá thiên đạo cực hạn, tiếp cận với ánh sáng, xé rách trường không, sau lưng lưu lại một đầu nếm thử tràn ngập hỏa diễm quỹ tích. Đạo tâm của hắn vô cùng kiên định, bởi vì trong lòng chỉ còn lại giết chóc, không sợ hãi, tay trái vung đao. Tay phải thứ kiếm, dung nhập huyền đạo, đây là có thể đồ thần một chiêu. Đao kiếm tương dung, năng lượng bộc phát, thần quang liên miên, liên tiếp nổ tung, phong bạo khuấy động, Lăng Vũ ở vào trong gió lốc ương. Hư không tựa như một mặt hiện đầy vết rách tấm gương. Lúc nào cũng có thể sụp đổ, đổi bất luận cái gì một người đưa thân vào trong hoàn cảnh như vậy. Đều muốn run lẩy bẩy, vạn phần hoảng sợ, Lăng Vũ không có phát run, càng không có kinh sợ, trong mắt của hắn nhiều hơn một tia cảm khái, một chút xíu thưởng thức, sau đó đưa tay một nắm, xé rách 10 đạo phong ấn xiềng xích Lăng Vũ, có lực lượng, tại nơi này không có bất luận cái gì một người có thể lý giải, kia là vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết vô thượng vĩ lực. Đó là bọn họ mãi mãi cũng không cách nào chạm đến cực hạn chi đạo. Trung cực chi pháp, quy tắc vỡ vụn, trật tự tan rã, thiên đạo chi lực bởi vì e ngại mà run rẩy. Lăng Vũ cái này một nắm, phảng phất đem toàn bộ thế giới đều giữ tại trong tay. Trưởng khống hết thảy, chúa tể vạn vật, mênh mông khí tức tràn ngập, chí cao uy nghiêm vô thượng tản ra. Đám người linh hồn run rẩy, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, trong đầu trống rỗng, không có một người ngoại lệ. Bao quát Tố Liên, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Lăng Vũ trên thân. Mang theo kính sợ, lộ ra rung động, Lăng Vũ quanh thân, phù văn lượn lờ, trùng trùng điệp điệp, từng đảo hình chiếu giáng lâm, diễn hóa xuất một phương phương thế giới, có cường giả vô số, vạn tộc tung hoành, lại đồng thời đối một người bái phục, kia là coi là tín ngưỡng cung kính. Lăng Vũ phất tay, hình chiếu tán đi, mới hình ảnh hiển hiện, vũ trụ mênh mông bên trong, sao trời lưu chuyển, ngân hà trút xuống, lấy một người vì trung tâm. Lăng Vũ lại lần nữa phất tay, vũ trụ xoay chuyển, xuất hiện mới một màn, kia là vạn vật khởi nguyên, cái nào đó vũ trụ vẫn là một cái kỳ điểm, kỳ hơi lớn bạo tạc, vô hạn bành trướng, hình thành vũ trụ, đây là tạo vật chủ thủ bút. Vũ trụ bên ngoài, một tôn vĩ ngạn thân ảnh quan sát, thần sắc đạm mạc, sau một khắc hóa thành ánh sáng màu vàng óng tiêu tán. Tựa như lật sách đồng dạng, từng tờ hình tượng theo gió bay tới, lại tại trong gió tiêu tán, bất luận cái gì một màn đều đang cày mới lấy đám người nhận biết. Ngay cả bụi đã choáng váng, trực tiếp quỳ sát ở trong hư không, giải trừ tất cả hình thức, khôi phục trạng thái bình thường, hai mắt một mảnh ngốc trệ, lâm vào vô tận trong rung động, ý chí tán loạn, cảnh cáo, ý chí tán loạn, túc chủ mời về ứng, túc chủ mời về ứng, lạnh như băng tiếng cảnh báo tại ngay cả bụi trong đầu quanh quẩn, lại không được mảy may tác dụng, túc chủ không cho đáp lại. Khởi động khẩn cấp phương án, hệ thống đem trưởng khống túc chủ thân thể. Ồn ào quá, Lăng Vũ ánh mắt hờ hững, một cái ý niệm trong đầu hưng khởi, trực tiếp đem hệ thống từ ngay cả bụi trên thân bóc ra. Chỉ thấy một đoàn màu xám quang đoàn từ hắn mi tâm bay ra. Như muốn thoát đi, lại tại giữa không trung liền trực tiếp nổ thành hư vô. Ngay cả bụi đối với cái này không có bất kỳ phản ứng nào, mà là đối Lăng Vũ cúi đầu xuống, đầu dạp xuống đất, đi tối cao lễ tiết, hai mắt khôi phục thanh tịnh, hai hàng nước mắt trượt xuống, ngay cả bụi mỉm cười, tọa hóa nguyên địa, bình tĩnh rời đi nhân thế. Hắn sinh mà vì cường giả, cả đời truy cầu, gặp được thế gian trung cực, linh hồn không tiếc, lại không truy cầu, sinh mệnh đạt được thăng hoa, lại không sống tiếp dục vọng. Lăng Vũ nhẹ nhàng gật đầu, tán đi uy thế, hết thảy lắng lại, nhưng mà, đám người trong lòng sóng biển bốc lên không ngừng. Thật lâu không thể bình tĩnh, một phen đại chiến xuống tới, thần nữ đàn chia năm xẻ bầy, tàn tạ không chịu nổi. Được mời tham gia ngộ đạo đại hội người đều tạm thời tại thần nữ đàn lưu lại, hỗ trợ trùng kiến làm việc, dù sao nhận người ta không nhỏ ân huệ, ngộ đạo cây để không ít người đều được ích lợi không nhỏ. Bạch Lạp mấy người cũng đang bận bịu cứu trợ người bị thương, mai táng người chết, mà Lăng Nhược Nhược còn nằm tại trong cung điện giường ngọc bên trên, chưa từng thức tỉnh, Tiểu Bạch chờ đợi một bên. Lăng Vũ thì đang nhắm mắt chờ đợi, Tố Liên thần nữ tại cùng ngày xưa thủ hạ nhóm ôn chuyện cảm khái một phen về sau. Cũng tới đến nơi này, bọn hắn tính sai, nàng không phải ta chuyển thế thể. Lăng Vũ hơi mở đôi mắt, nói khẽ, ta biết, ngươi biết, Tố Liên kinh ngạc nói. Lăng Vũ nói ra, nàng là chủ thể, ngươi mới là nàng một sợi thần niệm hóa thân. Tố Liên trong mắt lóe lên kinh hãi, ngươi là thế nào biết đến? Chính nàng đều là sau khi tỉnh lại nhìn thấy Lăng Nhược Nhược mới minh bạch. Lăng Vũ không có lại trả lời, Tố Liên cũng không có truy vấn, mà là ôn nhu nói, ở trước mặt nàng, ta sẽ sinh ra một loại tiểu nữ hài nhìn thấy mẫu thân lúc cảm giác thân thiết. Ngươi sinh từ nàng, lẽ ra nên như vậy. Lăng Vũ nói, các ngươi đang nói cái gì nha? Thật phức tạp. Tiểu Bạch ngáp một cái, nhàm chán trên mặt đất lăn lộn. Cái gì chuyển thế thể? Cái gì thần niệm? Lại tung ra cái gì mẫu nữ? Có lẽ là bởi vì chủ thể đối ngươi có một loại nào đó tình cảm. Tố Liên nhìn về phía Lăng Vũ, hai mắt nhìn nhau một khắc này vội vàng cúi đầu xuống. Gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, lạnh lùng uy nghiêm hoàn toàn không có, có chút ngượng ngập nói, ta rất muốn cùng ngươi thân mật, phi phi, thân cận, Lăng Vũ, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.